Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2096, địa chấn. Hạ Tân trong giấc mộng, một cái kiều diễm mà mỹ lệ mân côi sắc mộng. Trong mộng, hắn phảng phất đi tới thiên quốc, ôm cái kia xinh đẹp thánh khiết xích quả thiên sứ. Hai người cùng nhau cưỡi mây đạp gió lấy, một hồi thăng vào bầu trời, một hồi hãm vào trong mây. Mây là vậy phấn hồng mây, mềm mại mà hương thơm, cắn lên một khẩu, vậy cũng cửa mà phát động tức giận khí tức liền đầy tràn giữa môi, khiến người ta gắn bó thơm ngát. Hạ Tân mơ mơ màng màng, một hồi phiêu thượng đám mây, không biết như lọt vào trong sương mù. Một hồi rơi vào trong nước, bị cái kia ấm áp mềm mại hồ nước gắt gao bao quanh. Hắn chỉ để ý tình tung hưởng thụ tùy ý rong ruỗi lạc thú. Hưởng thụ cái kia thế gian tốt đẹp nhất cảnh tượng. Đó là lệnh, khiến linh hồn hắn đều tựa như muốn hòa tan kinh tâm động phách tuyệt vời xúc cảm. Thẳng đến ngày thứ hai Hạ Tân tỉnh mộng. Hắn cảm giác có chút nhức đầu, mở mắt Hạ Tân thở phào một cái thật dài. Cảm giác đau nhức toàn thân lợi hại, làm sao mệt như vậy? Hạ Tân vừa cúi đầu mới phát hiện, trên người mình cái gì cũng không còn xuyên. Tiện đà nhớ tới tối hôm qua giấc mộng kia, lúc này mới phát hiện, đó không phải là mộng. Hắn thoáng muốn về lại, đối với chuyện tối ngày hôm qua, mơ hồ vẫn có như vậy chút ấn tượng. Hắn còn nhớ rõ ân hương cầm phát sao giữa mùi vị. Nhớ kỹ ân hương cầm trên người da thịt hương vị. Nhớ kỹ nàng giữa môi mùi thơm ngát. Nhớ kỹ nàng vòng eo kinh người tinh tế cùng mềm mại cảm giác. Cái kia tuyệt vời xúc cảm. Còn trên ngón tay gian lưu lại. Cho dù hiện ở nhớ lại. Hạ Tân cũng cảm giác mình tim đập rộn lên. Cả người nóng lợi hại. Thậm chí có chủng lại đi tìm một chút ân hương cầm xung động. Bất quá, hắn biết đối phương đã ly khai. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhắc nhở hắn. Hiện tại đã tại chính ngọ trở lên. Trong mũi phảng phất còn có thể nghe đến giai nhân dư hương. Là chỉ đã tìm không thấy giai nhân hình bóng. Cũng khó trách ân hương cầm nói mình ngày hôm nay không đi tiễn nàng. Hai người tối hôm qua. Đến cùng rằng co bao lâu, Hạ Tân cảm giác trong thân thể một mảnh trống rỗng, hắn lại nằm biết, mới miễn cưỡng bò dậy, hắn không thể ở giường, bên trên hư sống qua ngày, hắn cũng đói bụng, vừa quay đầu, liền phát hiện, trên giường còn có từng mảnh như hoa mai cánh hoa vậy tản ra yêu diễm vết máu, còn làm trên giường khắp nơi đều là... Hạ Tân có chút lúng túng một lần nữa dùng chăn cho mông thượng. Trên bàn còn thả một tờ giấy nhỏ. Cái kia bên trên để lại ân hương cầm thanh tú mà xinh đẹp chữ viết. Đại thể chính là làm cho Hạ Tân bảo trọng thân thể. Nếu như tình huống không đúng, trước hết tránh một chút. Tốt nhất là đi của nàng thế ngoại niết bàn. Đồng thời, nàng phải đi về trước chờ đợi thành quả. Nếu như không có thành quả gì, còn muốn cùng Hạ Tân tùy ý tái chiến. Điều này không khỏi làm Hạ Tân lần nữa hồi tưởng lại hai người đêm qua chiến đấu kịch liệt. Nhất thời, mình cũng có chút mặt đỏ. Hạ Tân lắc đầu, một người đi yên lặng ăn cơm chưa xong, thoáng bổ sung hạ thể lực. Sau đó, hắn có điểm nhàm chán đi tới bên hồ. Liếc mắt liền thấy được xa xa ở đình dưới chuyên chú làm việc Phì Di. Phì Di hàng này có một cái tập quán, chính là ở đại dưới ánh mặt trời, tìm một bóng mát địa phương nghỉ ngơi. Đồng thời, hắn một có thời gian sẽ bớt thời giờ hoàn thiện dưới chính mình trí năng người máy. Hạ Tân từng bước đi tới đình bên, xem Phì Di vẫn còn ở chui nghiên cứu tiểu ái số 3 đâu. Hạ Tân cũng lười để ý hắn, đi tới đình một bên ngồi xuống, cứ như vậy dựa vào đình cây cột, hắn cần nghỉ ngơi biết, hoặc là lười biếng ngủ trưa. Hai người cực kỳ ăn ý, không có can thiệp lẫn nhau. Hạ Tân mị hết nhãn, nghỉ một chút biết, Mở mắt ra phát hiện Phi Di vẫn còn ở đảo cổ cái kia tiểu ái đâu. Hạ Tân cũng không biết nàng đảo cổ đồ chơi này đã bao lâu. Hắn đang suy nghĩ, mình là không phải nên dẫn hắn đi tìm một chút nữ nhân. Nghĩ vậy Hạ Tân không nhịn được lại nghĩ tới Ân Hương cầm cái kia tuyết trắng mà mê người thân thể. Mềm mại, vội vã lắc đầu, khu trục trong lòng mình ý niệm. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, nói, ngươi cảm thấy tương lai thực sự biết có người máy sao? Người máy biết thay thế được nhân loại, diệt tuyệt nhân loại, không biết, Phi Di cực kỳ thẳng thắn trả lời. Ta nào biết đâu rằng xa xưa như vậy chuyện, bất quá, người máy một dạng không có tâm, không có dục vọng, cũng không có chủng tộc ý thức. Vậy ngươi cảm thấy, có một ngày, nhân loại biết diệt tuyệt sao? Không rõ ràng, Hạ Tân nhất thời tức giận trả lời. Không rõ ràng nhĩ lão là nghiên cứu người máy cần gì phải. Thời điểm này, không bằng đi nhiều nghiên cứu một chút nữ nhân này. Phi Di mới muốn nói chuyện, hai người cũng cảm giác một hồi đất rung núi chuyển. Địa chấn, Hạ Tân trước đây cũng là trải qua địa chấn, nhưng chưa từng thấy giống bây giờ lớn như vậy địa chấn. Điều này làm cho hắn cả người đều ở lắc, thậm chí cảm giác đình này muốn té. Phi Di cũng là thật chặt ôm cùng với chính mình tiểu ái số 3. Rất sợ tiểu ái có tổn thất gì. Địa chấn này, rằng co ước chừng 20-30 giây, mới chậm rãi bình tức. Hạ Tân thật cũng không quá để ý. Cái loại này chấn động đối với người bình thường mà nói biết sợ. Với hắn mà nói, hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Hắn hơi xúc động nói, cái này được rồi, cũng tính là cái gì đều từng trải một lần. Phi Di kỳ thực cũng không còn quá để ở trong lòng. Mặc kệ địa chấn, biển gầm, vẫn là băng bạc, tuyết lở, hắn cái gì không có trải qua. Hắn chỉ là sợ chính mình tiểu ái thụ thương mà thôi. So với từ bản thân, hắn càng khẩn trương tiểu ái. Chỉ là, Hạ Tân một câu nói đưa tới sự chú ý của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, hạ ra là tại nội lục địa khu A. Không nghĩ tới như thế chỗ thật xa đều sẽ có địa chấn A. Nói, toàn quốc có hơn 10 năm không có xuất hiện động đất A. Phi Di sửng sốt một chút, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nhớ ra cái gì đó. Hắn có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó lấy ra cõng laptop, phi nhanh đánh mở máy tính, ngón tay ở trên bàn gõ bay múa, thuần thục mở ra các loại website thăm dò. Phi Di có chút lẩm bẩm nói, cái này địa chấn là đột phát, cũng là toàn quốc tính, toàn quốc tính. Hạ Tân khó hiểu, có ý tứ, toàn quốc đều ở đây địa chấn. Phi Di ở lại mở ra vài cái tân văn website, mở ra vài cái quốc nội cao nhân lưu lượng diễn đàn sau đó. Rốt cục xác định, không sai, toàn quốc tính địa chấn. Ngay vừa mới rồi, toàn quốc bất kỳ địa phương nào, đều sinh ra trung đẳng địa chấn. Chấn động khổ tích, thật sự là quá lớn, thậm chí kinh động toàn quốc các loại cao cấp giai cấp. Hiện tại online đã tạc qua. Từ các nơi tình báo cục, cùng với các nơi mọi người tặng lại tình báo đến xem. Tất cả mọi người bị động đất lan đến. Tất cả mọi người đang điên cuồng nhiệt nghị lấy. Có biểu thị mới lạ. Bộ dạng như thế lần đầu tiên gặp động đất. Có biểu thị sợ. Nữ sinh một người tránh tại nhà run lẩy bẩy. Cũng có đang nháo tình lữ gây gổ. Bởi vì nam bằng hữu gặp phải địa chấn cư nhiên bỏ lại nàng quan tâm chính mình trốn trước. Nhà gái đang trưng cầu mọi người. Như vậy nam bằng hữu còn có nên hay không lưu. Còn có đem địa chấn trở thành gõ cửa chóc. Gian, nhảy lầu ngã chết. Nói chung, online bây giờ là náo nhiệt phi phàm. Nhưng, cũng không có phát hiện trọng điểm. Chân chính trọng điểm không phải địa chấn cao thấp. Không phải phát sinh vị trí, không phải có người hay không thương vong, mà là, Phi Di có chút thống khổ một tay bưng ót, thì thào nói rằng, thật là toàn quốc tính địa chấn, sẽ không sai. Hạ Tần cũng ngồi vào phì di bên cạnh, nhìn hắn trong máy vi tính mở ra một ít diễn đàn. Thậm chí còn có video, vẻ mặt mới mẻ nói, cái này rất hiếm thấy a. Bình thường địa chấn không phải đều là một ít địa phương sao? Lớn nhất, thông thường cũng sẽ không vượt qua một cái thành phố phạm vi a. Bất quá, sẽ không có người thụ thương a. Cảm giác, chấn cũng không phải rất lớn. Đây không phải là, có người bị thương hay không vấn đề. À, phì gì cứ như vậy đem đầu dựa vào ở trên bàn. Một bộ ủ rủ dáng vẻ. Trầm mặc hồi lâu đều không nói chuyện, thẳng đến một lúc lâu, Hạ Tần đều cho là hắn ngủ, sau đó hắn mới rốt cục mở miệng nói, Hoa Hạ tự cổ truyền thuyết, Hoa Hạ dưới nền đất có một cái liên tiếp toàn bộ Hoa Hạ long mạch. Đây là đời thứ nhất hoàng đế, vì vững chắc Hoa Hạ căn cơ sáng tạo, này long mạch là Hoa Hạ căn, cũng là Hoa Hạ sinh tồn gốc rễ, nghe đồn tìm được long mạch, có thể có được tài sản kết xù, thậm chí có thể được toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên, người cũng có thể hủy diệt thiên hạ. Hậu đại, ở từng cái hoàng triều trong chiến tranh, ở hoàng tộc mê thất bên trong, liền có một ít hoàng đế đi tìm cái kia biến mất long mạch. Thậm chí cũng có một chút phản quân, vì hủy diệt Hoa Hạ, cũng đi tìm long mạch. Tìm kiếm Hoa Hạ căn, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được, chỉ có truyền thuyết, cái kia long mạch ở một cái khởi nguyên chi địa, cái kia là cả Hoa Hạ khởi nguyên địa phương, nơi đó liên thông toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí liên thông cả cái thế giới, liền Hạ gia cũng từng điên cuồng tìm kiếm qua khởi nguyên chi địa, vì đạt được thiên hạ này. Hạ gia cũng đã tiêu hao hết thảy thủ đoạn. Khởi nguyên chi địa, cái từ này Hạ Tần nghe nói qua. Đây không phải là học tỷ bọn họ bộ tộc bảo vệ địa phương. Lão sư nói qua, làm khởi nguyên chi địa môn bị lần nữa mở ra lúc, sẽ xuất hiện toàn quốc tính tai nạn. Thì ra là thế, chỉ chính là cái này. Phi Di phảng phất đang lầm bầm lầu bầu nói, làm sao lại nhanh như vậy? Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nàng cũng biết khởi nguyên chi địa núp ở. Hơn nữa, đã mở cửa, cái này quá nhanh, so với theo dự đoán nhanh hơn nhiều. Nàng thực sự dự định, hủy diệt nhân loại sao? Không có khả năng, cái này cùng theo dự đoán không giống với A, Hạ Tân đẩy dưới phì di. Phát hiện phì di nhãn thần run rẩy, mang theo vài phần sợ. Vài phần vẻ khiếp sợ, vẻ mặt mờ mịt nhìn máy vi tính của hắn, ngược lại là rất ít chứng kiến phì di dao động như vậy dáng dấp. Hạ Tân có chút không hiểu hỏi, nói tiếng người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khởi nguyên chi địa, đến cùng làm sao vậy? Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.